sống cùng vạn tuế, chương 524, cùng quân trung thủ ngàn vạn năm, góc truyện audio.com, Trầm nha đầu, Lục Minh vừa nghe Dai Dai nói lầu ba, liền kích động chạy lên đi, cảm ứng được chuyển trái đích bên trong gian phòng có người. Khẩn cấp mở cửa đi vào, môn nguyên lai là khóa nhưng Lục Minh cho là Trầm Khinh Vũ cùng mình đùa bỡn tiểu hài tử tính tình. Thoáng cái mở ra, xông đi vào, chuẩn bị không đồng nhất cắt, đem nàng ôm vào trong ngực, nhưng là sau khi tiến vào, nhưng ngạc nhiên phát hiện, trong nhà là không là Trầm Khinh Vũ, mà là Ôn Hinh phu nhân, lúc này, đang thay quần áo, nhìn thấy Lục Minh hỏa như lưu tinh xông tới, cũng một chút ngây dại, tuyết trắng thể, cuộc thi xương như ngọc, tuyệt mỹ vô song, cái kia cổ tay trắng như mới đầu tháng lên, chỉ nếu kiểu lan, nửa che che đậy che ở trước ngực, chân dài tinh xảo yêu nhã. Như rừng đang lúc nai con vượt suối, không vén lên tới đen thắt tóc dài, đồ trang sức trang nhã trên mặt di động tuôn ra mà hiện thẹn thùng trong mắt kinh ngạc tôn nhau lên thành thú. Lục Minh ngơ ngác nhìn cô gái này thần loại hoàn mỹ thân thể. Đầu óc phảng phất không hiểu phản ứng, trong lòng hắn không có sắc sắc thành phần, có vô hạn thưởng thức cùng than thờ, tận tình hưởng thụ ngày tốt cảnh đẹp, không thể tự thoát ra được, nhưng thật ra Ôn Hinh phu nhân rất nhanh kịp phản ứng. Y phục ngăn trở thân thể. Khẽ sẳng giọng, cho tới bây giờ cũng là như vậy mạo mạo thất thất. Mau đi ra, khiêu vũ nha đầu gian phòng ở cách vách, Lục Minh nhìn nàng tựa như giận tựa như não, tâm thần lại là rung động, càng cảm thấy nàng thanh nhan đẹp không sao tả xiết, nhưng thần trí cũng khôi phục như cũ, vội vàng lui ra ngoài. Sau lưng, một đôi tiểu thủ thật chặt ôm sau lưng của hắn, có một giắt hồn oanh thanh âm ở bên tai thổ khí như lan. Bại hoại, ngươi là cố ý à? Mồ hôi, ta nào dám, Lục Minh quay đầu lại muốn nhìn một chút cái tương tư đã lâu Trầm nha đầu. Nhưng nàng ôm chặt lấy, đầu nhỏ gục ở sau lưng của hắn, điều là không để cho hắn nhìn thấy. Đừng động, để cho ta như vậy ôm, như vậy dùng, Trầm Khinh Vũ cảm động thở dài một tiếng, cũng cho ta ôm một cái. Lục Minh cảm thấy nàng tuyệt đẹp thân thể mềm mại, nghe thấy được nàng phát ra sử nữ mùi thơm ngát, tâm thần đều say, nhưng vẫn không đủ thỏa mãn. Một lòng muốn ôm nàng vào lòng một bên dùng sức kéo nàng trở lại. Một bên cười nói, không phải nói cho ta một kinh hỉ sao, để cho ta ôm một cái sao, mới vừa rồi chính là ta cho ngươi tạo vui mừng a. Nếu không phải ta cuốn lấy hình thì nói chuyện, nàng làm sao sẽ chờ ngươi mau trở lại đến mới có vô ích thay quần áo. Đứa ngốc, như thế nào, có phải hay không rất vui mừng a? Trầm Khinh Vũ vừa nói, Lục Minh có chút hôn mê bất quá như vậy vui mừng. Thật sự không sai, hắn lại càng cảm động, dùng sức kéo nàng trở lại trước mặt ôm một cái. Trầm Khinh Vũ dù sao khí lực không, kiên trì không được, Lục Minh thoáng cái tự nhiên sau lưng mạnh ôm trở về. Hi cười thần khí dương vẻ mặt một vãng tích, thậm chí cảm giác nàng so sánh với trước kia càng hơn trẻ tuổi không giống Lục Minh gì nhỏ trái ngược với muội muội của hắn một loại. Sử nữ má hồng mang ra nữ ngây ngô, càng làm cho nàng làm cho người ta thanh xuân vô hạn nụ hoa đang nứt hở đột nhiên sinh cơ. Lục Minh nhìn tâm thần khẽ run, thật lâu không có nhìn thấy cái này trương khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn cúi xuống thủ, kìm lòng không đậu muốn hôn nàng xuống, Trầm Khinh Vũ đầu tiên là từ từ nhắm mắt lại cong lên môi đỏ mọng chờ. Chờ Lục Minh mau hôn đến, thần kích động nhất lúc mới mở mắt kêu lên, đại tỷ, cái đuôi nhỏ, góc truyện audio.com, muốn hôn ta, à, Lục Minh thật đúng là cho là mụ mụ tới giật mình. Vội vàng đem Trầm để xuống. Hi, Trầm Khinh Vũ nhìn khẩn trương bộ dáng, che miệng mà vui mừng, nha đầu, xem ngươi chạy trốn nơi đâu, phát hiện được bị trêu Lục Minh lập tức giả vờ giận. Mở ra hai cánh tay, liền hôi thái lang loại bước gần, hắn không để ý ai tới cũng muốn đem cái này nha đầu kéo. Sau đó hung hăng hôn nàng thiên vương lão tử bất kể. Không biết xấu hổ người, Trầm Khinh Vũ không có trốn, nhưng nàng cùng đổi lại tốt y phục ra tới Ôn Hinh phu nhân nói chuyện. Hình tỷ, ngươi nhìn hắn, tử muốn ăn thịt người dường như, hoan nghênh Trầm đại tiểu thư tự mình đến Hồng Kông chỉ đạo công việc. Lục Minh trời không sợ là không sợ, sợ nhất chính là mụ mụ cùng Ôn Hinh phu nhân, sợ phá hư mình ở trong lòng các nàng hình tượng. Hắn phản ứng cực nhanh, một cảm thấy Ôn Hinh phu nhân mở cửa đi ra ngoài. Vội vàng cầm Trầm Khinh Vũ đích tay, nghiễm nhiên chính là hoan nghênh lãnh đạo bộ dáng. Không có đứng đắn, Ôn phu nhân đưa tay ở Lục Minh đỉnh đầu đánh nhẹ một chút vừa dặn dò. Lần sau không gõ môn, không chính xác ta và ngươi gian phòng. Dạ, Lục Minh một bên trả lời, một bên đột, mở ra hai cánh tay dùng sức ôm hạ Ôn Hinh phu nhân. Sau đó thừa dịp nàng kinh ngạc, nhanh như chớp chạy xuống lâu đi. Ôn Hinh phu nhân tốt thiên tài phản ứng, cái này tiểu hầu tử càng ngày càng sắc đảm ngập trời. Làm trò Trầm nhẹ đích mặt thế nhưng cũng dám ôm bản thân. Thật là, Trầm Khinh Vũ cười trộm, nàng cũng ngày trước ôm lấy Ôn Hinh phu nhân, ta nói đi, khẳng định không nhịn được muốn động thủ, Thanh Lam các nàng đều đem hắn nuông chiều. Hiện tại hoàn hảo, nếu như hắn nhớ tới chuyện trước kia, đoán chừng còn không dừng lại ôm một cái đâu. Hắn nghĩ không ra, Ôn Hinh phu nhân hơi thán, bản thân ta không hy vọng hắn nhớ tới. Khó nói, ta có loại dự cảm, sẽ không thật lâu, là hắn có thể nhớ tới. Hiện tại hắn làm nghiên cứu, là về não ba phương diện, thế giới thứ hai lại càng tinh thần thế giới. Nếu như không có Trương Viện Viện cái loại này hình ảnh chứng mất trí nhớ cho hắn dẫn dắt, sẽ không chú ý mình trí nhớ dị thường. Trầm Khinh Vũ hì hì cười một tiếng, chuyện đều ngày trước đã lâu như vậy, nhớ tới cũng tốt, như vậy chúng ta là có thể giống như trước giống nhau ở cùng một chỗ. Trước kia tỷ phu hắn còn có thể phản đối, nhưng Cảnh Hàn muội muội nói, Lục Minh bản thân có một cái tiên cảnh loại đắc ý đọc không gian. Là Minh chính hắn khai thiên tích ra tới, thường đích mỹ lệ, chúng ta cùng nhau đến bên trong cuộc sống đi, bất kể thế nhân nói gì đều tốt, tự chúng ta quá của mình là tốt, sau này hãy nói đi. Ta vừa nghĩ chuyện này, trong lòng cũng có chút loạn, Hình phu nhân phủ hạ Trầm Khinh Vũ đỉnh đầu, cũng là hồ đồ chướng. Ai, chúng nữ vừa nhìn Lục Minh hấp tấp chạy xuống, đều có chút kỳ quái. Hắn làm sao rơi xuống đây? Chẳng lẽ hắn chọc cho Trầm Khinh Vũ tức giận, nàng đem hắn chạy xuống tới. Người không phải là làm cái gì hư sao? Hạ Linh có chút hoài nghi hỏi, bởi vì Lục Minh thường đánh lén nàng, ở trên người nàng làm chuyện xấu nàng đoán chừng là hắn sử dụng chiêu bài động tác. Nhưng đã quên là Trầm Khinh Vũ, bị được nàng chạy ra, chúng nữ cũng có đồng dạng nghi, mọi người đều che miệng mà cười, ta luôn luôn là bé ngoan, tại sao có thể, ta là bỗng nhiên nghĩ tới xây rộng hơn thế giới thứ hai phương pháp, quyết định với các ngươi cùng nhau vào thế giới thứ hai. Lục Minh vội vàng, gocchuyenaudio.com, giả ra bé ngoan bộ dáng, nếu như không có nửa câu sau nói, chúng nữ là muốn khinh bỉ hắn, nhưng nghe hắn vừa nói. Mọi người đều hoan hô lên, Lâm Vũ Hàm cùng Nhan Mộng Ly lại càng vội vàng đi lấy mũ giáp. Lầu ba lớn nhất phòng là Minh, chúng nữ tới bình thường cũng thói quen ở chỗ này tụ tập. Trừ đi ngang qua bà ở lại sảnh xuống, mọi người đi tới, mọi người đội nón an toàn lên, tiến vào thế giới thứ hai. Chứng kiến Lục Minh xây rộng hơn quá trình, Trầm Khinh Vũ cùng Ôn Hinh phu nhân đột nhiên tới nhưng không có đi vào. Mà ở lại phía ngoài chiếu khán. Chờ Lục Minh cùng chúng nữ tiến vào thứ hai giới, nàng còn mỉm cười hướng về phía Ôn Hinh phu nhân nói. Cũng còn là tiểu hài tử, mọi người đều cái này chơi. Thanh Lam cùng Cảnh Hàn mới hiểu chuyện chút ít, người cũng là tiểu hài tử. Hinh phu nhân mất nói, không nên ở trước mặt ta giả ra đại nhân bộ dạng. A Prai mặc vạt áo, bối rối đã chạy tới. Vừa nhìn Lục Minh, mừng rỡ kêu lên, Ôn còn có khiêu vũ. Các ngươi làm sao bất tỉnh ta, ta mới vừa ngủ quên. Ai nha, tất cả mọi người vào thế giới thứ hai đi rồi. Nàng xoay người chạy về gian phòng cầm mũ giáp đi. Trầm Khinh Vũ mang một ít đổ mồ hôi nói. Trò chơi này mị lực thật đúng là tập thể làm sao đánh nhau trách thăng cấp cái gì hứng thú đây. Ôn Hinh phu nhân liếc nhìn nàng một cái. Nhu, người không phải là không muốn chơi, mà là nghĩ nhiều theo hắn tiểu Cảnh Hàn cùng Thanh Lam cũng là như vậy. Cảnh Hàn từ ngoài cửa xem một chút, lại biến mất. Trầm Khinh Vũ than nhỏ. Cảnh muội muội cùng Thanh Lam thật đúng là cố gắng, ngày ngày luyện công, ta không có biện pháp giống như các nàng giống nhau. Ôn Hinh phu nhân nhàn nhạt mỉm cười, người cũng có sở trường của mình, các nàng có lẽ muốn chơi thật lâu, không bằng chúng ta đi đánh ván cờ đi. Người thua chịu trách nhiệm hôm nay công việc kế hoạch, ta 5 năm không có hạ thắng quá ngươi. Trầm Khiêu Vũ còn chưa nói hết, Ôn Hinh phu nhân cười, nhưng ngươi cũng không còn thua quá, từ nhỏ đến lớn, ta không có để cho quá ngươi, ngươi cũng không còn để cho quá ta. Đây là chúng ta điểm giống nhau, thế giới thứ hai chung, chúng nữ đều đứng ở thần điện tối trung tâm, bao quanh vây bắt Lục Minh trên người thất thải quang mang tung bay, như luyện tựa như cầu vồng, hắn lấy tay đặt tại điện cái kia vượt qua não phân thể thường. Vận dụng vô thượng đắc ý đọc tiến hành khai thiên tích kiểu một lần nữa xây rộng hơn. Ở nguyên trên cơ sở, tiến hành phát triển, chúng nữ không biết như thế nào giúp hắn giúp một tay nhưng hiểu một cái đạo lý. Chỉ cần dùng tinh thần lực đồng tâm hiệp lực ủng hộ hắn. Như vậy chính là tốt nhất trợ giúp, đều vươn ngọc thủ, ở Lục Minh thượng trên lưng trên cánh tay, nhắm mắt lại, toàn tâm toàn lấy tinh thần lực phụ trợ hắn. Đang trong trò chơi Thừa Thiên Lô Tinh Lâm Đông Húc chờ đặc biệt chiến đội viên hết thảy đều cảm thấy một loại thần kỳ lực lượng ở bên người phát triển. Vô ích cùng lớn ư ở vô hạn kéo dài, trời cao cao hơn càng lớn, lớn càng thêm bát ngát vô ngần. Thì ra là đứng ở thế giới thứ hai võ hiệp thành trì lãnh khốc hai số cùng đặc cần tiểu đội phát hiện thành trì đang không ngừng tăng cao biến một giây cũng có là không cùng. Khổng lồ thành trì nhanh chóng phát triển, trung tâm pho tượng tượng thần cũng tăng cao biến cử, cuối cùng rất có đứng vững thiên vân xu thế, mắt nhìn xuống toàn bộ thành trì. Thì ra là cơ thai không có vật gì, giờ phút này cũng có 8 tòa bất đồng pho tượng đứng vững. Góc truyện audio.com, đứng lên, cao gần 10 thước, chia làm các loại nghề nghiệp tượng thần. Có kiếm hiệp đao khách cung vệ binh thích khách hiệp nữ vũ tăng đạo sĩ. Ngất trời che hiểu rõ biến hóa. Mọi người kinh ngạc chi tác vừa cảm thấy thần kỳ. Thì ra là thế giới thứ hai là như vậy khai thác ra tới. Có lẽ, thái cổ thời kỳ bàn cổ khai thiên, cũng là như vậy khai thác ra tới sao? Chỉ có mười mấy giây đồng hồ, không hai phút thời gian, mọi người liền cảm thấy hoàn toàn cởi biến thành người bộ dáng. Thoát thai hoán cốt lại đổi mới xây rộng hơn, để cho bọn họ hoa cả mắt. Lần này, thế giới thứ hai biến thành lớn hơn nữa đẹp hơn, thì ra là một canh giờ là có thể chạy một vòng thế giới thứ hai trung tâm đô thành. Hiện tại đoán chừng một ngày cũng chạy không xong, ước chừng làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa càng thêm xinh đẹp, càng nhiều là kỳ hoa dị thảo, nhiều đích xinh đẹp quang cảnh, rực rỡ muôn màu đẹp không sao tả xiết, đưa tay cùng Lục Minh ý niệm tương liên chúng nữ, nhưng thật ra là có thể cảm ứng được một lần phân tạo hóa cảm giác. Các nàng có thể lấy đến gần tạo hóa góc độ, cảm ứng đến toàn bộ thế giới thứ hai dựa theo Lục Minh đắc ý vẫn tưởng lớn như vậy biến dạng. Một ít loại cảm giác làm cho các nàng lòng dạ phát triển vô hạn. Cảm động thiếu chút nữa rơi lệ, các nàng đồng thời cũng có loại cảm giác, trải qua lần này, bản thân càng hơn hiểu Lục Minh, tâm thần cùng hắn càng thêm ăn ý. Cũng không biết một ít người đầu tiên bắt đầu, mọi người kìm lòng không đậu tay ôm ấp lấy Lục Minh. Thật chặt đem hắn kéo, nguyện cùng quân gần nhau. Ngàn năm vừa vạn năm, tự khai thiên tích, luôn luôn tới vĩnh viễn, đây là chúng nữ hiện tại trong lòng duy nhất ý niệm trong đầu. Cách chương.